mang theo chung cư xuyên tới thập niên 50. Chương 15, xô vàng đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến công xã, các chàng trai và cô gái chia thành nhiều nhóm, mỗi người đi một hướng. Vương Tiểu Phương bị những người khác kéo đi, cô ta cũng không liếc mắt nhìn Cố Yêu Yêu mà mình gọi tới, giống như đã quên mất. Rất nhanh, hai nhóm người biến mất ở góc đường. Cố Yêu Yêu vui vẻ vì được thanh tĩnh, người trưởng thành sẽ không bởi vì bị mấy đứa con nít cô lập mà khó chịu, cái này cũng không gọi là chuyện. Một mình đừng chạy lung tung, nghe nói gần đây ở công xã có ăn mày bắt cóc trẻ con. Cố Vĩnh Vượng dặn dò cô. Được ạ, cháu biết rồi, bác cả. Cô tự đắc xuyên qua con hẻm nhỏ của cư dân, chờ đến nơi không có người, nhanh chóng tiến vào chung cư, nhanh tay giả dạng hóa trang, khi trở ra đã biến thành một người khác. Tóc ngắn ngang tai, áo sơ mi bông hơi cũ, quần dài đen, chân mang giày giải phóng màu xanh lục, khuôn mặt và bàn tay đen xì, trước ngực còn có hai cái sọt tre cực lớn, phía sau lưng cõng đầy đồ đạc. Cho dù là ai cũng sẽ không nhận ra đây là Cố Yêu Yêu. Cô ưỡn ngực làm ra vẻ mặt tươi cười, đi vào một trong những căn nhà, nói với một người phụ nữ trẻ tuổi đang giữ con. Chị gái, muốn mua gạo đường đỏ đường trắng không? Người phụ nữ ôm đứa bé, dùng ánh mắt nhìn kẻ lừa đảo nhìn Cố Yêu Yêu. Cô có sao, khụ, bán đường, có muốn không? Cô lấy ra hai túi đường đỏ và đường trắng từ trong sọt, còn ý bảo đối phương có thể nếm thử. Người phụ nữ hiển nhiên động tâm, đường trắng là hàng hóa định lượng, một tháng hai lạng, thứ này có tiền cũng khó mua được, không biết người này lấy đâu ra. Rốt cuộc không nhịn được cám dỗ, đầu tiên cô ấy ngửi ngửi, sau đó đưa tay dính một cái bỏ vào miệng ngọt. Bán thế nào? Người phụ nữ vội vàng kéo người vào trong phòng, nhỏ giọng hỏi. Cố Yêu Yêu đảo tròng mắt, trong lòng có chủ ý, nói. Đường cắt trắng của Cung Tiêu xã 7 mao 8 một cân, đường cắt đỏ 8 mao 8 một cân, đường này của tôi không cần phiếu, đường cắt trắng bán 9 mao một cân, đường cắt đỏ bán 1 đồng một cân. Người phụ nữ nhất thời lộ ra thần sắc do dự, Cố Yêu Yêu lại nói. Tôi có khả năng chỉ bán ngày hôm nay, cô biết tiếng gió giờ đang mạnh, đồ vật không nhiều lắm. Nếu không thế này đi, cô kéo chút người quen đến mua cho tôi sẽ lấy giá gốc bán cho cô 2 cân, thế nào? Được, cô ngồi trong sân đợi một lát, tôi đi nhanh về nhanh. Nói xong, bế đứa nhỏ lên, đi ra ngoài. Cố Yêu Yêu thật ra cũng khẩn trương trong lòng, cô bỏ tay vào túi, nắm chặt dùi cui điện, tập trung chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần thấy tình huống không đúng liền chạy lấy người. Cũng may, không để cô chờ lâu, người phụ nữ trẻ tuổi vui vẻ trở về, phía sau là 7-8 người phụ nữ, cầm giỏ, xách túi, cầm chén đều có đủ. Các cô vừa tiến vào, lập tức vây quanh Cố Yêu Yêu, mồm năm miệng 10 hỏi. Nghe nói cô còn có gạo và bột mì, bán thế nào? Cố Yêu Yêu bị trận địa này làm hơi hoảng sợ, lấy lại bình tĩnh, nói. Gạo và bột mì của Cung Tiêu xã là 1 mao 6 và 1 mao 8 một cân, gạo của tôi bán 2 mao một cân, bột mì 2 mao 2 một cân. Mọi người vừa nghe, biểu tình giống như khi siêu thị tổ chức khuyến mãi, đám người điên cuồng cướp đoạt. Tôi muốn 2 cân bột mì, tôi muốn 5 cân gạo, tôi muốn 1 cân đường đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Yêu Yêu luống cuống tay chân thu tiền đủ mọi màu sắc, tâm trạng nháy mắt bay cao tận trời xanh, cô bày tỏ quả nhiên mình nhờ kéo người quen tới mua là đúng rồi, sức chiến đấu 7-8 người lại mua hết một nửa hàng tồn kho của cô. Em gái có thể chờ một chút không, tôi quay về mượn thêm tiền, lại tới mua. Có người thấy cô muốn đi, lập tức khẩn cầu nói. Dưới sự níu kéo cực lực của các cô, Cố Yêu Yêu gật đầu đồng ý, như vậy cũng tốt, tiết kiệm được sức lực cách chương.